Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, chương 30, thôi diễn tăng lên. Mặt khác, khách nhân ngài nhưng còn có cái gì cần? Kính thỉnh phân phó, tiểu nhị cúi đầu hỏi. Lý Khâu suy nghĩ một chút nói, chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm rửa, thuận tiện cho ta ngựa cũng thanh tẩy một chút. Theo ta trên người kiểu dáng, một hồi đưa một bộ quần áo tới, cộng thêm một quyển vải mịn, một bình liệt tửu, còn có đem cỗ này xác sói, đưa đến các ngươi trong khách sạn trong hầm băng đi. Ghi nhớ, cỗ này xác sói một cọng lông đều không thể thiếu. Thật tốt, khách nhân ngài chờ một lát. Tiểu nhị sững sờ, rời khỏi trong phòng, thuận tiện đóng lại cửa phòng. Hắn cho kia thỏi vàng, giao rừng chân tiền dư xài, còn lại vì chính là những thứ này. Hắn mặc dù không yên lòng xác sói rời đi ánh mắt của mình bên trong, nhưng lại không phóng tới trong hầm băng. Thịt này sáng mai sớm cũng liền hỏng. Một lát sau, gian phòng bên trong, bồn tắm đổ đầy nóng hôi hổi nước nóng, mới tinh quần áo bị đưa tới. Xác sói được đưa đến khách sạn hầm băng, thích đáng an trí. Lý Khâu cởi xuống nhuốm máu quần áo, lộ ra cường tráng thân thể, lồng ngực hai đạo vết thương, da thịt xoay tròn, dữ tợn đáng sợ, hai tay cùng hai tay, mảng lớn máu ứ động cùng ứ tử, cả người tựa như trước đây không lâu chịu qua nghiêm hình tra tấn đồng dạng. Lý Khâu nhìn xem trên thân thể mình thương thế, nhíu mày, Tống Ứng Khánh nội kình quá mức lợi hại, hoàn toàn không phải nội kình đệ tứ cảnh hắn có khả năng ngăn cản. Ba hai lần liền đem hắn đánh thành bộ dáng này, thậm chí có thương thế, còn là bởi vì hắn chủ động công kích, bị Tống Ứng Khánh ngăn cản chỗ đến. Hắn dùng mình tự thể nghiệm, lần nữa nghiệm chứng sông Hồ Quảng vì lưu truyền một câu chân lý. Võ giả vượt biên mà chiến là không thực tế. Nội kình võ giả, thấp cảnh giới đụng tới cao cảnh giới, tựa như đối mặt một con nhím. Căn bản không có chỗ xuống tay, một khi giao thủ, thụ thương kiểu gì cũng sẽ là thấp cảnh giới một cái kia. Sống không qua mấy chiêu liền sẽ chết tại đối phương thủ hạ. Lý Khâu rảo bước tiến lên bồn tắm, bắt đầu thanh tẩy trên thân thể vết máu, vết thương để tránh lây nhiễm không thể dính nước, nhưng hắn vết thương đã sớm dính sói huyết. Đem so sánh hạ lúc này dính nước cũng liền không tính là gì. Tắm rửa qua, Lý Khâu lại dùng liệt tửu thanh tẩy vết thương một chút. Vải mịn băng bó kỹ, mặc xong quần áo, trong phòng, lật xem Thiên Ưng Chảo bí tịch. Dựa theo bí tịch thỉnh thoảng khoa tay lấy chiêu thức, chỉ cần không vận kình, không có quá lớn động tác, lấy hắn thể chất những này còn chịu đựng được tới. Thiên Ưng Chảo chỉ đang bắt chước ưng hình ý cùng công kích, chiêu thức nhanh chóng hung ác, giống như hùng ưng dương cánh chụp mồi. Kỳ thật nguyên bản Thiết Ưng Chảo không chỉ một mực chú trọng công kích, còn có cầm nã chiêu thức, trong cương có nhu, nhưng đợi đến Thiên Ưng Chảo, Tống Ứng Khánh bỏ đi tất cả cầm nã chiêu thức, một mực công kích lấy người yếu hại, khiến cho môn võ công này trở nên cực kỳ hung lệ. Loại này võ công luyện lâu, vừa ra tay bản năng xông người yếu hại lấy tính mạng người ta, tâm tính nhiều bao nhiêu ít lại nhận ảnh hưởng, trở nên hung ác tàn nhẫn. Bất quá cái này chỗ xấu đối Lý Khâu đến nói không tính là gì, chỉ cần biến chiêu về sau uy lực càng lớn là được. Lúc đầu tính tình của hắn liền hòa bình cùng thiện lương không có quan hệ gì. Hắn thuần thục lấy Thiên Ưng Chảo chiêu thức, cảm thấy không tính quá khó. Đại khai bi thủ chiêu thức bao hàm quyền, chảo, trưởng, đều đã bị hắn luyện đến trí cảnh. Cùng loại võ học nhiều bao nhiêu ít có cộng đồng chỗ. Hắn chỉ cần mấy ngày hẳn là có thể đem Thiên Ưng Chảo chiêu thức nhập môn. Chỉ là Thiên Ưng Chảo là nội ngoại kiêm tu, chiêu thức thuần thục không có nghĩa là liền có thể đem môn võ công này nhập môn. Bất quá lấy hắn coi như cường đại thân thể, luyện lên chỉ là nhập môn trình độ ngoại công, hẳn là cũng không khó. Võ công chia làm nội gia cùng ngoại công, nội gia diễn sinh nội kình, ngoại công ma luyện thân thể. Ngoại công luôn luôn không bằng nội gia được hoan nghênh, bởi vì nó tệ nạn quá nhiều. Một là quá khổ, luyện võ sao có thể không cần khổ, nhưng mọi thứ sợ nhất so sánh. Luyện ngoại công muốn so luyện nội gia khổ hơn rất nhiều. Cùng nó nói ma luyện thân thể, không bằng nói là tàn phá thân thể để nó trở nên cường đại. Hai là thực lực cường thịnh kỳ quá ngắn, nội gia võ công chỉ cần không đến lão niên, thực lực sẽ không ngã quá lợi hại, ngoại công thì là thoáng qua một cái tráng niên thân thể suy yếu. Thực lực liền sẽ sườn đồi thức ngã xuống, vô cùng có khả năng rơi vào cái tàn tật cùng tê liệt tại giường hạ tràng. Ba là điểm chết người nhất một điểm, chết sớm, nội gia võ công luyện tốt, có nhất định kéo dài tuổi thọ công hiệu, ngoại công tương phản, tàn phá thân thể, đổi lấy nhất thời cường đại, cuối cùng có một ngày sẽ gấp bội hoàn lại, thoáng qua một cái tráng niên thân thể suy yếu về sau. Các loại ám thương cùng nhau nổi lên, có rất ít ngoại công cao thủ có thể sống quá 50. Hơn phân nửa đều sớm bị đau đớn cùng ám thương tra tấn đến chết. Nếu không phải ngoại gia còn có nó một cái duy nhất ưu điểm, đã sớm tan biến tại giang hồ. Cùng nội gia võ học khác biệt, ngoại công không lớn cần tư chất, chỉ cần có nghị lực có thể chịu được cực khổ, đều có thể luyện thành một thân không tầm thường bản sự. Thiên ưng chảo môn võ công này, ngoại công chiếm tỷ trọng không phải đặc biệt lớn, không phải dù cho nó lợi hại hơn nữa, Lý Khâu làm trưởng xa dự định cũng sẽ không luyện. Còn nữa, hắn ẩn ẩn có suy đoán, lợi dụng nguyên lực tăng lên ngoại công, thân thể có thể sẽ không có ám thương sinh ra. Mỗi lần nguyên lực tăng lên, thân thể của hắn sẽ chỉ càng cường đại, còn lại đều không phát sinh biến hóa. Tỉ như tiễn thuật tăng lên tới trí cảnh, tay hắn bên trên luyện tiễn mài ra kén hẳn là trở nên càng dày mới đúng. Nhưng cũng không có, còn có tuổi thọ, lợi dụng nguyên lực tăng lên rất nhiều, nhưng hắn vẫn như cũ tuổi trẻ, mà không phải một cái 40-50 tuổi lão nhân. Hết thảy cũng không hề biến hóa, ám thương hẳn là cũng sẽ không sinh ra. Hắn có thể yên tâm luyện thiên ưng chảo môn võ công này. Lý Khâu dự tính nhiều nhất chỉ cần nửa tháng, hắn liền có thể đem môn này thượng thừa võ học nhập môn. Nếu không phải có ngoại công bộ phận, kỳ thật mấy ngày liền đầy đủ. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, Lý Khâu ở tại Quảng Nguyên khách sạn, một bên diễn luyện thiên ưng chảo, vừa ăn thịt sói tăng trưởng nguyên lực. Nhàn rỗi đi Hắc Sơn quận thành lớn nhất trà lâu cùng tửu lâu. Giống như quận Dương Thành làm như thế nghe ngóng liên quan tới dị thú tin tức. Nửa tháng sau, Quảng Nguyên khách sạn, Phật Gió tiểu viện, trong phòng, bàn ghế bị thanh qua một bên, rộng lớn trên mặt đất, Lý Khâu ánh mắt sắc bén hung ác, co lại eo thu vượt, hàm hung bạt bối. Hai tay giống như cánh ưng trương dương, hai tay tựa như sắc nhọn ưng chảo, dưới chân từng bước tới gần, ra chảo nhanh chóng hung mãnh, một chiêu một thức ở giữa giống hùng ưng tại xoay quanh. Vỗ cánh, đánh giết, chảo kích, nguyên lực, 6, 4 đại khai bi thủ trí cảnh, thôi diễn tăng lên, thiên ưng chảo nhập môn, tăng lên, tiễn thuật trí cảnh. Cản Nguyệt Bộ nhập môn, tăng lên, Độc Kinh nhập môn, tăng lên, Kỹ Thuật Tiểu Thành, tăng lên, Kỳ Nghệ nhập môn, tăng lên. Lý Khâu luôn luôn thích trước khó sau dễ, trước đắng sau ngọt, cho nên hắn trước thiên về luyện ngoại công bộ phận, chờ ngoại công không sai biệt lắm mới chuyên tâm luyện chiêu thức. Lần nữa diễn luyện qua một lần thiên ưng chảo về sau, môn võ học này rốt cục xuất hiện tại nguyên lực bảng bên trên. Toàn bộ cự lang hết thảy cho hắn cung cấp 6, 2 nguyên lực, có thể nói nhiều vô cùng. hắn ánh mắt đảo qua bảng, dừng lại tại đại khai bi thủ đằng sau mấy chữ dạng. Ẩn ẩn có chờ mong, cùng thiên ưng chảo rốt cục có thể sử dụng nguyên lực tăng lên. Hắn hiện tại càng để ý là nguyên lực xuất hiện mới tác dụng. Trừ tăng lên bên ngoài, còn có thể thôi diễn tăng lên. Một môn võ học đến chí cảnh không phải điểm cuối cùng. Tiếp xuống tới bắt đầu từ nó trên thân thoát thai thôi diễn bước phát triển mới võ học. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN